Thứ Nguyên Chi Môn, chương 117, Tần đánh Bộc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân qua đông lại, thời gian lại chậm rãi trôi đi. Tần Vương Chính năm đầu, năm 247 trước công nguyên. Lã Bất Vi biết Tín Lăng Quân ở Ngụy Quốc bị gièm pha mà bỏ đi, liền sai đại tướng Mông Vũ cùng Trương Đường đánh Triệu Hạ được thành Tân Dương. Hai năm sau, Lã Bất Vi lại sai Mông Vũ cùng Vương Hạt đánh Hàn, lấy được 12 thành. Từ khi Tín Lăng Quân bị bỏ, tình giao hiếu của Triệu Ngụy cũng tuyệt. Hiếu Thành Vương nước Triệu sai Liêm Pha đánh Ngụy, vây Phồn Dương. Sau vua Triệu nghe gièm pha bỏ Liêm Pha, Liêm Pha chạy sang nước Ngụy nương nhờ, mặc dù được phong thượng khanh nhưng lại không được trọng dụng. Tần Vương Chính năm thứ 5, Tần đánh Ngụy lấy 20 thành đặt ra Đông Quận, khiến địa giới nước Tần tiếp giáp với Tề, hình thành thế bao vây ba mặt đối với Hàn, Ngụy, Tề. Nước Tần lại tiếp tục công kích. Sau một năm, Mông Ngao công kích nước Vệ, Tiến đánh nước Vệ lấy đi Triều Ca và Bộc Dương. Nước Vệ, Bộc Dương thành, mặt trời ảm đạm, hoàng hôn bao la mờ mịt, dáng hồng như sợi thô xẹt qua ảm đạm trời xanh, đem bầu trời kéo lê như miệng máu, nhuộm đỏ rủ xuống đại địa xoay quanh tại tan hoang sơ xác mặt đất phía trên. Bi thương yên tĩnh túc mà dừng ở sắp sụt nghiêng Bộc Dương lầu điệp. Bộc Dương thành môn hạ, hốt hoảng trốn đi, đám người ngươi cầm giữ ta lách vào. Mỗi người mang theo thần sắc kinh khủng cùng tuyệt vọng trầm mặc, hội tụ như màu xám con kiến trận, dọc theo hoàng hôn chảy về phía mênh mang hoang dã. Mặc dù mang theo da mang quyến, trên mặt lộ ra vô tận bi phẫn cùng bất an, lại ai cũng không dám lớn tiếng thở một ngụm, phảng phất bởi vậy liền sẽ đưa tới mấy chục vạn mạnh mẽ Tần thiết kỵ trà đạp đồ sát. Đại nạn buông xuống, nhân mạng như con kiến, đoàn người không ngừng đào vong chạy về một phương hướng, chính là nước Tề để tránh nạn. Chỉ có đến nơi đó bọn họ mới có cơ may sống sót. Ai nói loạn thế dân chúng rất khổ, bọn hắn ít nhất còn có chạy nạn cơ hội. Ẻ hèm, theo ta thấy, thật không biết mạnh hơn chúng ta những thứ này chờ chết tiểu binh tiểu tốt gấp bao nhiêu lần đấy. Một người đầu dựa vào góc tường, mắt liếc qua chạy nạn đám biển người như thủy triều thủ thành binh sĩ trào phúng về phía bên cạnh hắn, đồng bạn chép miệng. Theo hắn mệt mỏi khuôn mặt hướng lên nhìn lại, thành lâu trên cửa ngay ngắn trong công bằng mà có khác. Bộc Dương, hai chữ. Phong cách cổ xưa mà thế sự xoay vần. Một người lính khác qua thân thể, đụng lên đi nhỏ giọng nói nhỏ. Nghe nói lần này Tần Quốc phái tới đại tướng là Mông Ngao, được xưng bách chiến bách thắng, một thân thủ đoạn hung tàn vô cùng. Từng đánh hạ Hàn Quốc 13 tòa thành trì, Ngụy Quốc 20 tòa thành trì đây này. Chúng ta Bộc Dương nếu như rơi xuống trong tay của hắn, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều a. Lúc trước vị kia binh sĩ thở dài. Hắc, Tần Quốc vô luận ai tới đều đủ chúng ta chịu đấy. Nghe nói liền đại vương đều chạy trốn tới Dã Vương đi rồi. Sau một binh sĩ cả kinh nói. Vậy sao, liền đại vương đều thoát đi Bộc Dương rồi hả? Vậy chúng ta còn thủ ở chỗ này làm gì vậy? Đương nhiên muốn thủ. Một trưởng quan bộ dáng người đột nhiên hiện lên thân đến, mặt như xương lạnh mà chằm chằm vào hai cái binh sĩ, trong miệng mỗi chữ mỗi câu ngưng túc tất nhiên mà nói. Đại vương mặc dù đi, năm đó chúng ta còn có Công Tôn tiên sinh. Trong miệng hắn, Công Tôn tiên sinh đang là năm đó Bộc Dương thành quân sự thống soái Công Tôn Vũ. Người này bổn hệ Vệ Quốc quý tộc, lại là binh pháp danh sư, không chỉ có tinh thông thao lược, tại kiếm thuật bên trên cũng vô cùng có tạo nghệ. Vì lúc ấy kiếm thuật danh gia một trong quân Tần công vệ, hắn là Vệ Quốc tướng sĩ trong số rất ít quyết định chiến đến cùng tướng lãnh một trong. Cho nên vệ quân ở ẩn Dã Vương lúc trước đã đem thủ vệ đô thành trách nhiệm phó thác cho hắn. Giờ này khác này, Hắn nhưng là vệ quốc tất cả không muốn khuất tùng mạnh mẽ Tần chi tướng sĩ cùng dân chúng hy vọng cuối cùng chỗ hệ. Trên cổng thành quân sĩ đối với chọn im lặng chi tế. Đưa đẩy cửa thành bên cạnh mơ hồ nhấc lên một hồi rối loạn. Một chiếc xe ngựa tự xa xa ù ù bay nhanh mà đến. Xông tới bối rối bất an đám người. Phu xe ngựa tựa như điên vậy đánh xe. Trước hết cây roi rơi vào hí chạy vội trên lưng ngựa. Đám người giống như thủy triều hướng hai bên lùi bước. Ngay tại xe ngựa sắp xông qua hẹp hòi cửa thành lúc. Trong đám người có một cái 3-4 tuổi lớn hài tử. Trong miệng ngậm trái cây. Một tay bỏ rơi mẫu thân ràng buộc. Lung la lung lay về phía lấy bay nhanh xe ngựa tiến lên. Phảng phất là muốn đi sờ sờ bay lên đứng sừng sững bờm ngựa. Phu xe kia nhìn không thấy ấu tiểu hài tử thân ảnh. Che mắt chạy gấp tuấn mã thu sát không được bước chân. Mắt thấy giơ lên cao móng ngựa sắp rơi vào hài tử trẻ con yếu đích trên người. Tất cả mọi người dừng bước lại. Nín hơi kinh xem cái này vô cùng thê thảm một khắc. Hài tử tại cực lớn dưới bóng của móng ngựa rơi xuống kinh hoàng mà há to miệng. Trái cây từ miệng trong lăn xuống trên mặt đất. Thét lên đám người lập tức một mảnh tĩnh mịch. Chỉ còn lại có hài tử mẫu thân sắc lạnh. Thè thè kinh tiếng la vạch phá phía chân trời. Huyết sắc tà dương cũng ở đây làm. Lúc miệng bỗng nhiên biến mất. Đại địa sụp xuống tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Đột nhiên, một bóng người như là như thiểm điện lướt qua tâm đường. Lưu loát mà một tay khêu nhẹ gấp phốc hạ xuống móng ngựa. Một tay quơ lấy chưa tỉnh hồn hài tử. Đang lúc mọi người còn không kịp kinh hô chi tế. Thoáng chốc xoáy quay về góc đường. Người này là một áo xanh thiếu niên. Hắn ngạo nghễ đứng lặng. Phảng phất chưa từng di động hơn phân nửa bước. Trong ngực lại nhiều hơn đứa bé. Cái kia bay nhanh tuấn mã cũng tại cùng trong nháy mắt chí té ngã mấy bước về sau. Cuối cùng nhưng kéo lấy xe lay động mà rời đi. Thủ thành binh sĩ mỗi cái thấy cứng họng. Lúc này, cái đứa bé kia bị thiếu niên theo khuỷu tay vào lúc. Ở giữa để xuống, đánh về phía ven đường mẫu thân mừng rỡ như điên. Giờ phút này mọi người lúc nãy mới nhìn rõ cái kia xuất thủ cứu người áo xanh thiếu niên. Lại bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, ual, quýt, 2, đầu đội mũ rộng vành, đang mặc áo vải, tạp trong đám người không chút nào thu hút, giống như chạy nạn bình thường nhà nông thiếu niên bình thường. Nhưng mà trong bóng chiều, lại mơ hồ có thể thấy được hắn mày rậm như kiếm. Khuôn mặt gầy gò, trên môi một đạo ngắn ngủn hắc tì, lại thấu lộ ra một phen bức người khí khái hào hùng. Thiếu niên kia trấn an qua thiên ân vạn tạ mẫu thân về sau. Quay đầu thấp giọng nhẹ lời nói. Đi thôi, một tiếng đáp nhẹ. Từ nhỏ năm sau lưng lòe ra một cái khác đỉnh mũ rộng vành. Dưới mũ rộng vành là một tờ ngây thơ không cởi mặt. Giờ phút này mọi người mới chú ý tới. Thiếu niên bên cạnh còn theo sau một vị đồng dạng cách ăn mặc mộc mạc thiếu nữ. Thiếu nữ này xem ra ước chừng 14-15 tuổi. Mặt mày thanh tú, dáng người thướt tha, mặc dù cũng là áo vải mũ rộng vành, lại khó nén kia nguyệt mạo mặt mày. Càng khó được chính là kia khí chất thanh tao lịch sự. Tự nhiên hào phóng, dựa vào thiếu niên trước mặt giống như một đôi bích nhân. Thấy mọi người mục say mê, nhất thời lại đã quên chạy nạn đau khổ. Thiếu niên liền đang lúc mọi người khâm phục tôn kính trong thần sắc. Do nàng dắt lấy chính mình vạt áo. Một đường hướng ngoài thành mà đi. Hai người đi ra Bộc Dương thành ước chừng gần dặm. Không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía nơi xa tường thành. Mê mang trong bóng đêm. Bộc Dương thành bên trên tinh kỳ xoay tròn. Bao phủ một mảnh túc sát khí. Thiếu nữ bỗng nhiên thấp giọng nói. Không biết Gia Gia hiện tại ra sao. Thật hy vọng hắn có thể theo chúng ta cùng nhau đi. Thiếu niên im lặng chậm rãi tựa đầu hướng bên dần dần dung nhập mực sắc phía tây. Sáng ngời hai con người chiếu đến mực đậm giống như sắc trời. Rừng ở mênh mông hoang dã. Hai người theo chạy nạn đám biển người như thủy triều một đường hướng đông quanh co khúc khuỷu mà đi. Đó chính là đi Tề Quốc con đường. Đám người ly khai Bộc Dương 20 mấy phút bên trong đấy. Đang đi đến một chỗ sơn khẩu. Bỗng nhiên phía trước bụi mù nổi lên. Tiếng chân như sấm. Thiếu niên thần sắc đại biến. Trầm giọng nói. Không tốt. Không thể tưởng được Tần binh đến mức như thế cực nhanh. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy diều già dắt trẻ lộn xộn mà đến chạy nạn đám biển người như thủy triều. Trong chốc lát như lũ lụt xung kích con kiến bầy giống như thưa thớt tư tán. Đi nhanh mà đến Tần binh thiết kỵ chỗ trải qua chỗ. Gào khóc tiếng kêu cứu không dứt. Rất nhiều không kịp né tránh giả yếu phụ nữ và trẻ em nhao nhao chết thảm tại gào thét chạy như bay mà qua dưới vó ngựa. Cách chương.